Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 423, chúng ta chơi chúng ta. Mẹ, ngươi thế nào đều không nói lời nào, mau nhìn đại sư ca nhẫn thật thần kỳ Nga, Nhạc Linh San thực tế nghĩ không ra cái nguyên do tới. Ngược lại theo Ninh Trung Tắc nói chuyện, ân. San Nhi, ngươi, đại sư ca, liền là thần tiên, Ninh Trung Tắc nói chuyện từng đợt từng đợt. Cái gì, đại sư ca liền là thần tiên? Mụ mụ, ngươi không có đùa chứ? Nhạc Linh San làm sao có thể tin tưởng đâu? Nàng thế nhưng là từ nhỏ cùng đại sư ca cùng một chỗ. Đại sư ca trừ kiếm pháp lợi hại, hiện tại nội lực cũng là vô cùng thâm hậu. Siêu qua gian hồ trên bất kỳ một cao thủ nào, nhưng nói đại sư ca là 24 thần tiên, Nhạc Linh San làm sao có thể đủ tin tưởng? Làm sao vậy? Rất kinh ngạc nha. Lâm Phàm không cần Nhạc Linh San tin tưởng, hắn đi tới phái Hoa Sơn là ôm lấy lịch luyện hồng trần mà tới, mọi chuyện đều là bất cần đời. Nhạc Linh San từ chối cho ý kiến. Ngẫm lại đại sư ca nhiều như vậy thần kỳ địa phương, không phải thần tiên cũng đúng là thần tiên, chẳng lẽ mụ mụ biết đại sư ca cái gì cho nên rất nhiều thứ đều bảo vệ đại sư ca? Nhạc Linh San trong lòng nghĩ nói, mà còn mụ mụ lần nữa muốn nàng gả cho đại sư ca, dù là chỉ là một cái tiểu thiếp đều có thể, đây hoàn toàn không giống bản thân mụ mụ sẽ nói ra lời. Đại sư ca lợi hại vô cùng, từ có thể tùy tiện truyền cho mụ mụ 20 năm nội lực liền có thể nhìn ra. Còn có cái viên kia tẩy tủy đan, cùng trăm lượng hoàng kim, còn có đại sư ca này thần kỳ kỹ năng tài nấu nướng. Chờ tất cả thêm cùng một chỗ, phảng phất có một đống sương mù dày đặc vờn quanh tại đại sư ca bên người. Đại sư ca, nhanh nói với ta một nói sao? Dám không San Nhi khiến ngươi thân đủ. Nói ra những lời này, Nhạc Linh San đều cảm thấy xấu hổ. Bản thân lúc nào như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn. Chẳng lẽ ta bị mụ mụ lây bệnh? Nhạc Linh San trái tim tim đập bịch bịch. Hơi sợ đại sư ca cuồng hôn nàng. Còn đem đầu lưỡi. Tốt, Lâm Phàm đáp ứng Nhạc Linh San. Hắn trong ngực Ninh Trung Tắc. Sau đó cùng Nhạc Linh San. Không lâu, bên ngoài gian phòng vang lên Nhạc Bất Quần thanh âm. Sư muội, San Nhi, các ngươi ở bên trong à? Nhạc Bất Quần hô nói. Cha, mẹ là cha, ta muốn hay không đi mở cửa? Nhạc Linh San nhìn về phía Ninh Trung Tắc cùng Lâm Phàm. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta chơi chúng ta. Ninh Trung Tắc vòng eo thướt tha. Trên người khẽ run, trong lòng rung động. Đại sư ca, Nhạc Linh San la lên, hiện tại mụ mụ đã cùng cha cãi nhau, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu Lâm Phàm nói, một hạt cát có thể điền một vùng biển rộng, một khỏa tinh trùng có thể sinh một người con gái, ngươi đi mở cửa, Lâm Phàm nói ra, có mở hay không môn không quan trọng, nhưng Nhạc Linh San dù sao cùng Nhạc Bất Quần có huyết mạch quan hệ. Mà Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần chỉ có phu thê quan hệ. Tại nhân quả trên là không đồng dạng. Lâm Phàm nhìn qua Phật gia, Đạo gia, Nho gia, cùng cái khác, chư tử bách gia học vấn. Nhất là Phật gia cùng Đạo gia khiến hắn minh bạch thiên địa một chút chí lý. Hắn cũng chiếm được thuốc biến đổi gen. Trong đầu có gen học, tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, Phá Sơn Quyền. Ý Nguyên Quyết chờ siêu cao 347 sâu pháp quyết. Cùng không quá thua cho những thứ này tu chân công pháp. Hắn tự chế võ công. Từ những cái này bên trong minh bạch thế gian một chút chí lý. Làm là nữ nhi Nhạc Linh San. Vẫn là phải ra ngoài cho Nhạc Bất Quần mở cửa. Đến mức cái khác, nữ nhi sớm dạng có thể giết chết phụ thân. Đại nghĩa có thể diệt thân. Đại pháp có thể diệt tiên, đại đế có thể diệt thiên, đại đạo có thể diệt nguyên. Nhạc Linh San đi mở cửa, la lên, cha, ta mở cửa cho ngươi. Nhạc Bất Quần tâm lý hơi hơi thoải mái, muốn nhìn sư muội cùng Lâm Phàm trong phòng làm cái quỷ gì. Gian phòng cửa được mở ra, Nhạc Bất Quần nhìn thấy Ninh Trung Tác ngồi ở Lâm Phàm trên chân. Trong lòng tức giận, bất quá không có biểu hiện ra tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.